Ngôi trường mọi khi, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30 hôm đó, bạn phân vân mãi rằng không biết có nên kể lại cho đứa bạn nào về những gì đã xảy ra với răng chuột hay không. Bạn đắn đo, bạn lưỡng lự, và cuối cùng bạn quyết định sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện này. Dù đó là kiếm cận, chị em sinh đôi, của bạn không kể với kiếm cận còn vì bạn không có cơ hội làm điều đó. Vì ngay sáng hôm sau, giữa giờ chơi, thằng Bảnh Trai đã tung ra một quả bom, hà hà, Bảnh Trai cười híp mắt thì ra. Bảnh Trai đi qua đi lại trước mặt cả bọn, đầu gục gặc miệng úp úp mở mở. Gì thế hở mày, bác Giang hỏi, Bảnh Trai vẫn lượn qua lượn lại. Hà hà, thì ra, rõ ràng thằng Bảnh Trai muốn trêu gan mọi người. Hột mít nghiến răng, nhóc ngươi muốn bị xách hai tay chắc. Tóc ngắn nheo mắt, Bảnh Trai điên rồi, Bảnh Trai đứng lại, nó tặc tặc lưỡi, mãi đến hôm qua tôi mới biết được hàng ngày thằng mặt mụn vẫn gọi điện thoại cho Hạt Tiêu để nói những gì. Câu nói của Bảnh Trai khiến cả bọn lập tức quay nhìn Hạt Tiêu. Thấy mọi người nhìn mình, Hạt Tiêu nhe răng ra cười tỉnh bơ, chẳng thèm đỏ mặt tí ti. Bạn tò mò ngó Bảnh Trai, mặt mụn nói gì thế? Bảnh Trai không trả lời thẳng câu hỏi của bạn, nó tiếp tục trình bày quá trình khám phá bí mật của mình bằng một giọng trang trọng. Tôi đến xin ý kiến Hạt Tiêu cả thảy 6 lần, Priya mép cắt ngang, để tìm hiểu xem một đứa con trai hàng ngày nói gì với một đứa con gái mà. Ý kiến, có 6 lần là quá ít, Bắp Giang láo lỉnh, nhất là tìm hiểu để bắt chước nói lại với một đứa con gái khác. Hột mít lừ mắt ngăn không cho hai tên tiểu quỷ phá bĩnh rồi quay sang Bảnh Trai, hất hàm. Rốt cuộc kết quả thế nào hở Bảnh Trai? Bảnh Trai gãi cằm, 5 lần đầu, mặc cho tôi năn nỉ ỉ ôi, nhỏ Hạt Tiêu khăng khăng không chịu tiết lộ. Cho đến chiều hôm qua, Hạt Tiêu mới chịu hé môi. Thì ra, lần thứ ba, nói tới hai chữ. Thì ra, Bảnh Trai lại ngưng ngang. Kiếm cận bực mình đứng lên. Mình về đây, Hột Mít cũng làm bộ nhấp nhổm. Bảnh Trai lấp lửng như thế tụi mình cũng về luôn. Bảnh Trai nháy mắt với Hạt Tiêu. Nói nghe Hạt Tiêu, mọi người nghĩ Hạt Tiêu sẽ phản đối. Nó sẽ giơ nắm đấm lên. Hoặc ít ra cũng thét lên be be. Không ngờ Hạt Tiêu nhún vai hờ hững. Tùy bạn, rồi nó thở đánh thượt. Mình mệt lắm rồi, ba mẹ mình cũng mệt lắm rồi. Priya mép ngó Bắp Giang, thằng mặt mụn này thật quá quắt mày ạ, chuyên hành hạ ba mẹ bạn mình. Bọn con gái không thèm quan tâm đến, tội ác của mặt mụn, 4 cặp mắt đổ dồn vào Bảnh Trai. Hạt Tiêu cho phép rồi đó, Bảnh Trai. Bảnh Trai hấp háy mắt, các bạn có biết thằng mặt mụn gọi điện thoại cho Hạt Tiêu mỗi ngày để nói gì không? Nói gì, Bảnh Trai đưa 4 ngón tay ra trước mặt, nó nói tổng cộng có 4 câu hà, mình biết 4 câu đó. Nhỏ kiếm cận thình lình lên tiếng, không chờ Bảnh Trai hỏi lại kiếm cận thao thao tuôn một tràng trước những ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn. 4 câu đó là tội Hạt Tiêu quá há, năm nay Hạt Tiêu xinh quá ha, tính tình Hạt Tiêu cũng được quá hả, tôi nhớ Hạt Tiêu quá hà. Nói xong kiếm cận tùm tìm nhìn Bảnh Trai, đúng không, đúng, Bảnh Trai nhìn lại kiếm cận cũng tùm tìm nhưng bạn nói đúng có 99% hà. Kiếm cận tròn mắt, 99%. Tại sao, tại có sự khác biệt về tên người trong câu, Hột Mít tóc ngắn và bạn hấp tấp chồm người tới trước. Là sao, Bảnh Trai chém tay vào không khí, 4 câu của mặt mụn chính xác là tội nhỏ kiếm cận quá há. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năm nay kiếm cận xinh quá ha, tính tình kiếm cận cũng được quá hả, tôi nhớ kiếm cận quá hà. Trời, tóc ngắn, kiếm cận, Hột Mít, Priya Mép, Bắp Giang và bạn 6 cái miệng cùng sừng sốt kêu lên. À quên, tính thêm thằng răng chuột nữa là 7. Răng chuột có ngồi đó, có kêu trời, nhưng vì đang có tâm sự nên nó kêu trời nhỏ xíu hà. Con người ta kêu trời là vì quá thảng thốt, vì quá bàng hoàng. Vì con người ta có những hai cái tai nhưng ngay lúc đó chẳng tin được một cái tai nào. Chứ kêu trời không có nghĩa mặc nhiên xem những gì vừa lọt vào tai là sự thật. Nhất là nhỏ kiếm cận, kêu trời xong, nó ré lên. Đừng có bịa chuyện quỷ sứ rút lưỡi à nghen. Bảnh Trai không bịa chuyện đâu kiếm cận. Hạt Tiêu lên tiếng đáp thay Bảnh Trai, còn bạn lên tiếng phản đối thay kiếm cận, vô lý, chính mặt mụn tuyên bố thích Hạt Tiêu, suốt 2 tháng trời nó tâm sự với kiếm cận như vậy. Hạt Tiêu nhún vai, nhưng khi mình gọi điện thoại hỏi nó bảo nó thích kiếm cận chứ không phải thích mình. Và nó cũng tâm sự với mình 2 tháng trời như vậy. Priya mép ngửa mặt lên trời, hà hà, phải đem thằng mặt mụn đi siêu âm, chắc nó có 2 trái tim, Bắp Giang thu nắm đấm. Chiều nay tôi và Priya Mép sẽ đi gặp nó. Đúng, Priya Mép gầm gừ. Phải bắt nó giải thích rõ ràng chuyện này. Nếu nó không công khai, hai nhóc ngươi cứ dùng cực hình thẳng tay tra khảo. Hột Mít nghiến răng ken két. Hừ, năm ngoái học chung thấy nó hiền như cục bột. Năm nay qua trường khác lại bày đặt lộn xộn. Bành trai giơ tay, tôi đi với, Priya mép quắc mắt, chỉ tội nó, thằng mặt mụn đã làm cho những cô gái nghi ngờ tình cảm của những chàng trai chân thật. Bành trai mới nói tới đó, tóc ngắn đột nhiên cười hí hí. Ở nhà đi bành trai, bản cô nương đây không nghi ngờ tình cảm của em trai, đâu, tóc ngắn cho đến giờ vẫn là một con nhóc vô tư. Nghĩa là cho đến giờ, ngoài những lúc ở trường, nó vẫn tóc tai quần áo theo kiểu con trai, đi đứng theo lối con trai, chơi những trò chơi con trai. Và tất nhiên, cũng nói đùa theo kiểu con trai. Do đó, bảnh trai cứ ngó nó, không biết câu nói của con nhỏ này có chứa đựng ý thứ gì sâu xa hay chỉ là lời bông đùa vô tội vạ. Một hồi lâu, nó chớp mắt hỏi lại. Tóc ngắn nói thật hở, bản cô nương không quen nói dối. Bằng chứng là kể từ hôm qua, bản cô nương đã âm thầm nâng. Em trai, lên hạng 6, xếp trên thằng Mí một nấc rồi. Mắt bảnh trai sáng lên. Thế còn con Mi, tóc ngắn cười hì hì. Con Mi vẫn hạng 5. Đang tươi hơn hớn, mặt bảnh trai xịu ngay xuống. Thế thì cũng như không, hột mít hạt tiêu kiếm cận và răng chuột ngó nhau. Thằng Mí con Mi nào thế? Chỉ chờ có vậy, bắp giang, Priya mép và bạn cùng vọt miệng dập dàng. Là con chó con mèo nhà tóc ngắn đó. Đáp xong, ngoảnh sang, cả ba thấy hột mít hạt tiêu kiếm cận và răng chuột miệng mồm méo sạch. Cách chương.